Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426. Đại gia hảo, ta là Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm ở trên bờ cát đợi một hồi lâu, rốt cuộc thấy được Tưởng Lệ Hành thân ảnh. Hắn hôm nay xuyên một thân tương đối tùy ý vận động trang, vì không dẫn người chú mục. Tưởng Lệ Hành trên mặt mang theo đại đại kính mát, nhưng là cho dù như vậy, hắn từ xe taxi trên dưới tới thời điểm, vẫn là lập tức tự mang cuồng tùm huyện khốc nam chủ quang hoàn, khiến cho không ít người chú ý. Không có biện pháp, Tưởng ảnh đế dáng người quá hảo, khí chàng quá cường, đi đến nơi nào đều có thể nháy mắt khiến cho chung quanh người các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. A Hành, Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tưởng Lệ Hành thân ảnh lập tức mỉm cười chạy vội qua đi. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, mở ra hai tay, nhẹ nhàng ôm ôm nàng. Chờ thật lâu sao? Trong giọng nói có một tia xin lỗi. Không có, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Ngay sau đó, quay đầu lôi kéo Tưởng Lệ Hành tay, đem hắn kéo đến Hắc Vô Thường bọn họ vài người trước mặt. A Hành, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Này đó đều là bằng hữu của ta. Đây là Hắc Ngạch, Phạm Vô Cựu, Phạm Đại Ca. Đây là Tạ Tất Ân. Vị này chính là... Ninh Hoan Tâm đem vài người tên đều giới thiệu một lần, cũng không sợ hãi Tưởng Lệ Hành không nhớ được. Rốt cuộc hắn chính là một cái bối lời kịch không sai lầm, chỉ nhớ siêu quần nam nhân. Chào mọi người, ta là Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành giơ tay ôm lấy Ninh Hoan Tâm bả vai, mỉm cười cùng mọi người đánh thanh tiếp đón. Ngươi hảo, ngươi hảo, Tưởng tiên sinh. Một bên Hạ Cẩm Linh cùng Yến Tiểu Phi bọn người mỉm cười cùng Tưởng Lệ Hành chào hỏi. Người sống so ảnh chụp thượng còn xoái khí a. Hạ Cẩm Linh nhịn không được lôi kéo Nam Úc nói nhỏ một tiếng. Nam Úc khó được gật gật đầu. Nàng cũng không thể không thừa nhận, Tưởng Lệ Hành là nàng gặp qua nhất có khí chàng, đồng thời cũng thần bí nhất xoáy khí nam nhân. Này nam nhân trên người có loại thần bí hơi thở, Nam Úc nhìn không thấu Tưởng Lệ Hành. Đương nhiên, nàng cảm thấy chính mình cũng không cần thiết đi nghiên cứu người khác bạn trai. Mà lúc này, Hắc Vô Thường vẻ mặt mỉm cười hướng về phía Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Ngay cả vẫn luôn lạnh mặt Bạch Vô Thường, giờ này khắc này biểu tình cũng ôn hòa rất nhiều. Bạch Vô Thường quân, ở Minh Vương đại nhân trước mặt, ta dám bãi một trương mặt lạnh sao? Các ngươi biết nhà của chúng ta đại nhân có bao nhiêu đáng sợ sao? Vì không đắc tội chính mình đỉnh đầu đại boss, cái gì cao lạnh nhân thiết, cái gì minh giới cao lạnh chi hoa, này đó hết thảy đều có thể lập tức vứt bỏ. Tưởng Lệ Hành tự nhiên biết Hắc Bạch Vô Thường đã nhận ra chính mình, nhưng là hắn lại không có cho bọn hắn bất luận cái gì dư thừa một chút ánh mắt. Nhà chúng ta Tưởng ảnh đế kia chính là chuyên nghiệp diễn kịch 100 năm. Bất luận cái gì thời điểm tuyệt đối sẽ không luống cuống, sẽ không ưng. Các ngươi là Hoan Tâm bằng hữu liền đều là bằng hữu của ta. Hai ngày này phiền toái đại gia giúp ta chiếu cố nàng. Tưởng Lệ Hành mỉm cười nhìn mọi người. Không biết hôm nay đại gia có cái gì hành trình. Thêm ta một cái có thể đi. Có thể, tuyệt đối không thành vấn đề. Hắc Vô Thường lập tức ở một bên dùng sức gật đầu. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường cũng chưa ý kiến. Những người khác tự nhiên cũng đều là gật đầu mỉm cười đáp ứng rồi. Lúc này, Thái Dương đã thăng thật sự cao. Mặt biển thượng thủy ôn cũng dần dần lên cao. Bờ biển du khách nhiều. Xuống nước người cũng càng ngày càng nhiều. Hạ Cẩm Linh cùng Yến Tiểu Phi bọn họ đã ăn mặc áo tắm bổ nhào vào trong biển đi. Ngay cả lạnh như băng Bạch Vô Thường cũng bị Hắc Vô Thường lôi kéo hạ thủy. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhìn bên người Tưởng Lệ Hành, vươn chính mình tay nhỏ, đem ngươi di động lấy tới, ta xem một chút, hết chương.